Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 187, không đồng dạng chương trình học. Slytherin học kỳ này lần thứ nhất hắc ma pháp phòng ngự khóa tương đương thấp. Ở những học viện khác lên một lượt qua lần thứ nhất khóa sau khi bọn họ mới bắt đầu môn học này nếu như dựa theo mỗi cái học viện đặc tính tới nói. Slytherin học sinh hẳn là mong đợi nhất cái này chương trình học. Bọn họ trong xương liền tràn ngập tranh đấu dục vọng. Vì lẽ đó bọn họ đều đối với vị này thần sáng tràn ngập tò mò. Cũng đồng dạng đối với đón lấy khả năng chương trình học tràn ngập chờ mong trên thế giới không có. Tường nào gió không lọt qua được. Huống hồ chương trình học nội dung cũng không phải cái gì chị phải giữ bí mật đồ vật. Vì lẽ đó bọn họ đều sớm biết rõ mút đi học nội dung một năm thứ hai vẫn cứ là làm từng bước lý. Luận chương trình học, nhằm vào ba lớp bốn học sinh. Mút đi nhưng là hướng về học sinh biểu thị một phen không thể tha thứ chú. Càng người có tuổi cấp học sinh còn tham gia cùng vị này lão thần sáng thực chiến. Lại như cùng Lui Panh giáo sư đến trường kỳ một lần cuối cùng khóa như thế đương nhiên. Vị này lão thần sáng thủ đoạn thì càng thêm cấp tiến. Phụ trách học sinh khỏe mạnh tình hình Pomfrey phu nhân đều oán giận từ khi vị giáo sư này tiền. Nhiệm sau đó, bị thương học sinh đều gia tăng rồi không ít. Đây là chúng ta tự nguyện rất nhiều học sinh ở nhe. Răng trợn mắt tiếp thu vị nữ sĩ này trị liệu đồng thời. Một bên vì là giáo viên của bọn họ biện giải sự thực chứng minh. Vị này thân kinh bách chiến lão thần sáng thân phận chuyển đổi thành giáo sư sau khi có sung túc nhân cách mị lực những học sinh kia để lộ ra nội dung. Để Slytherin học sinh đều phi thường chờ mong. Không thể tha thứ chú cho dù là đối với tạo thành thành viên thuần huyết tỷ lệ cao nhất Slytherin. Học viện mà nói, bọn họ phù thủy cha mẹ cũng đa số chưa từng dùng qua loại này khủng bố ma pháp có thể tận mắt thấy. Nhưng là cơ hội hiếm có những kia sử dụng tới cái này ma pháp nhân sĩ hiện tại nên cũng ở Azkaban. Bình thường bị tù, hoặc là nằm ở lưu vong trạng thái cho dù nghe những học sinh khác đã sinh động như thật đã nói. Mét ai đi học cũng sẽ không dùng thư. Thế nhưng bọn họ vẫn là mang được rồi sách vở của bọn họ. Hắc ám sức mạnh, tự vệ chỉ nam. Ở phòng học bên trong lẳng lặng chờ đợi, đúng là mỉa mai, Malfoy thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Chờ đợi mút đi đến, cảm giác thấy hơi mất hết cả hứng. Ngoại trừ Lui Panh, ít năm như vậy, giảng bài trình độ cao nhất, nên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chứ. Hắn trong lòng không cảm thấy nghĩ đến nếu như dựa theo nguyên lai quỹ tích. Năm nhất thời điểm. Hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư bị hắc ma vương đầu độc bám thân. Năm thứ hai chính là cái người ngu ngốc. Năm thứ ba thời điểm cuối cùng cũng coi như là cứu vãn lại một điểm xu hướng suy tàn. Từ mọi phương diện cũng có thể quyền có thể điểm. Thế nhưng có thể xuất phát từ dày rộng bản tính. Đối với hắc ma pháp tàn nhẫn trình độ phân tích đến nhưng không đủ sâu sắc. Có thể là xuất phát từ đối với học sinh tuổi suy tính cùng bảo vệ. Năm lớp 5 thời điểm gặp phải chính là một con hồng nhạt cóc ghẻ. Lớp 6 nhưng là sờ nếp. Hay là bản thân hắn tinh thông ở đây. Thế nhưng ở này một môn học bên trong sờ nếp dạy học thành quả cũng không to lớn. Năm thứ 7 nhưng là thuần túy thực chết đồ nhìn như vậy lên. Bọn họ ở Hogwarts này 7 năm bên trong. Năm thứ 3 cùng lớp 4 hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư phải làm có thể xưng tụng là trình độ. Cao nhất hai vị, mà chào phúng chính là, trong đó một vị vẫn là một trung tâm sáng thực chết đồ. Một vị khác cũng không phải thuần túy phù thủy. Không thể không nói đây là một loại màu đen hài hước Malfoy lúc này nhắm hai mắt lại bắt đầu trở. Nên trầm tư, hắn cùng vị này giả mút đi, quan hệ cũng không phải triệt để chân thành quan hệ hợp tác. Lẫn nhau trong lúc đó cũng tồn tại cạnh tranh, chỉ ít kể từ lúc này tình huống phân tích. Hai người bọn họ đều bức thiết cần thu được Voldemort coi trọng. Tranh thủ chính mình ở Voldemort phục sinh sau khi tương lai địa vị. Vậy thì đại diện cho. Hai người còn có thể sản sinh rất nhiều cạnh tranh. Malfoy đã dự đoán sau khi đến một ít khả năng đến từ Moody làm khó dễ hắn có thể nghĩ thông suốt. Qua phương thức này chứng minh, đang lúc tranh đấu chiếm thượng phong, mình mới là tối có giá trị lợi dụng thực chết đồ. Giờ khắc này trong phòng học bầu không khí đặc biệt yên lặng rất nhanh. Bọn họ liền nghe thấy mút đi cái kia rất có đặc sắc thịch thịch tiếng bước chân theo hành lang lại. Đây hắn đi vào phòng học, dáng vẻ cùng bình thường như thế quái lạ. Đáng sợ bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy hắn cái kia cái móng vuốt trạng mộc chân từ trường bào phía dưới lộ ra, đem những thứ đồ này thu hồi đến. Hắn lớn tiếng địa nói, một bên dựng gậy khó khăn đi tới bục giảng một bên. Ngồi xuống, sách giáo khoa các ngươi không cần, bọn học sinh lập tức hiểu rõ đem thư thu vào túi sách sau đó. Nhưng vẫn là làm từng bước lên tiếng. Thân phận do thần sáng hướng về giáo sư quá độ, mút đi có vẻ tương đương tự nhiên. Cho dù dạy học phong cách có chút cuồng dã, nhưng hiệu quả cũng là không thể phủ nhận. Mút đi lấy ra danh sách, quơ quơ đầu, đem hoa dâm tóc dài từ vặn vẹo, vết thương đầy rẫy trên mặt lắc mở, bắt đầu điểm danh. Hắn con kia bình thường con mắt theo danh sách rời xuống động, con kia mang ma pháp con mắt không ngừng mà vòng tới vòng lui, nhìn chằm chằm mỗi một vị trả lời học sinh. Vincent Crabbe, Gregory Goy, hai người này đáng thương học sinh lập tức khái va chạm chạm từ trên ghế đứng lên đến lại ngồi xuống. Cho dù là bị người đàn ông này dùng ánh mắt đảo qua một chút, bọn họ đều rác đến trên lưng của chính mình mồ hôi lạnh ứa ra. Bậc cha chú không vẻ vang lịch sử, để bọn họ có vẻ rất chột dạ. Panji Parkinson, mút đi dừng lại một chút, nhìn chung quanh một tuần. Panji Parkinson, mút đi lần thứ hai niệm đến. Hả, nhân bệnh vắng chỗ. Hắn lúc này bình thường con mắt tựa hồ là nhìn thấy mặt sau đánh dấu, lắc lắc đầu, sau đó ở danh sách lên đánh tới một vòng. Draco Malfoy, hắn cái kia khàn khàn người tiếng nói tiếp tục vang lên đến. Mút đi giáo sư, Malfoy mút đi ma nhãn bắt đầu xoay tròn chuyển động. Ánh mắt của hai người ngắn ngủi tương giao vài giây. Mút đi khóe mắt có chút co rúm, sau đó rất nhanh đưa ánh mắt thu lại rồi. Lại như cái gì cũng không đã xảy ra như thế, được rồi. Làm Malfoy trả lời sau khi kết thúc, hắn nói, ta thu được Lupin giáo sư một phong thư, giới thiệu môn học này tình huống xem ra. Đối với làm sao đối phó hắc ma pháp động vật, các ngươi đã nắm giữ không ít kiến thức căn bản. Các ngươi học được đối phó Boggart, Redcap, Hinkypunk, Cradylow, Kaba cùng lang nhân, đúng không? Các bạn học thấp giọng biểu thị tán thành, nhưng là làm sao đối phó thần chú phương diện, các ngươi còn học được rất không đủ, rất không đủ. Moody nói, bởi vậy, ta chuẩn bị để cho các ngươi lãnh hội một hồi phù thủy môn, trong lúc đó thi phép thuật ta có một năm này dạy các ngươi làm sao đối phó hắc ma pháp. Thế nhưng trước lúc này, Moody giọng điệu lúc này nghiêm túc tới cực điểm, ta trước tiên cần phải nói chuyện những khác vấn đề. Moody tầng tầng ho khan một tiếng, con kia ma nhãn cùng rung động theo lên, khiến người ta không ngừng được buồn nôn. Giáo trác dưới học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Này có thể cùng những kia đã đi học học sinh nói không giống nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.